Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1044, Đế Thành Hiện Trạng. Đường Huyền Minh liếc mắt liền thấy được rất nhiều người trong lòng dao động. Nhưng hắn không nói gì thêm, cũng không có công kích đám người này, có thể chân chính coi nhẹ sinh tử. Đem hết thảy ném não bên ngoài người trung quy là số ít. Mà giờ khắc này tụ tập cửu thiên thập địa tinh hoa nhất cường đại nhất một đám nhân vật bên trong. Không chỉ có riêng chỉ có sợ hãi cùng hại người sợ vật. Đồng dạng có người ý chí chiến đấu sục sôi. Mạnh Thiên Chính ánh mắt sáng rực. Cũng không có bởi vì Đường Huyền Minh lời nói mà dao động. Ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn cầm trong tay tấm kia thiết huyết đại cung, trên khuôn mặt già nua lộ ra tuổi tác cùng hắn hoàn toàn không tương xứng bá khí. Binh khí của ta còn không có dính qua chân chính dị vực bất hủ giả máu tươi đâu. Cường đại cùng bá khí tràn với nói nên lời, mà tại bên cạnh hắn, cùng hắn đặt song song, danh xưng kỷ nguyên này có khả năng nhất thành tựu chân tiên Vương Trường Sinh đem ánh mắt từ hơn 200 tương lai tự với Nguyên Thủy Đế Thành hài tử trên thân thu hồi. Cười nói, ta cũng muốn đi xem một cái, nhìn một chút cái kia bất hủ giả phải chăng ba đầu sáu tay. Phải chăng không giống bình thường, thật sự có thể để thời gian bất hủ. Từ bản ý nhìn lại, đến tự với Trường Sinh thế gia Vương Trường Sinh biết rõ chân tiên mạnh đến mức nào. Hắn không nguyện ý đi hướng biên quan. Nhất là không nguyện ý đi hướng đế thành. Hắn phi thường tiếc mạng. Nhưng bây giờ tại Đường Huyền Minh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tại cửu thiên thập địa vô số cường giả nhìn chăm chú phía dưới, tại Mạnh Thiên Chính đã đi đầu tỏ thái độ tình huống dưới, đồng dạng làm vì thiên địa ở giữa cao cấp nhất nhân vật thủ lĩnh, hắn tất nhiên muốn tỏ thái độ, mà lại là chính diện tính tỏ thái độ. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn có chút nặng nề, lúc này chính đang nhanh chóng chuyển động ý niệm, một vị còn sống vương xuất hiện, vô luận như thế nào cũng cần tỏ thái độ, như thế nào đi nữa cũng muốn đi Nguyên Thủy Đế Thành đi một chuyến. Nhưng sự tình hẳn không có tưởng tượng bết bát như vậy. Vương Trường Sinh trong ánh mắt thần quang, một chút xíu thu liễm, đáy mắt chỗ sâu có to lớn gợn sóng tại cuồn cuộn. Cái kia đám trẻ con trong cơ thể đều có tiên khí lưu lại. Muốn tu tiên cổ pháp, mỗi người đều rất dễ dàng tu ra một đạo tiên khí. Đây là hắn mới vừa từ cái kia đám trẻ con trên thân bắt được tin tức. Để trong lòng của hắn rất khó bình tĩnh. 3000 châu thiên tài đại chiến, loạn cổ kỷ nguyên sở hữu đứng đầu nhất thiên kiêu tề tụ một đường. Nhưng tu ra tiên khí nhân vật cũng lác đác không có mấy. Bất quá hơn 10 người. Đây chính là tại ngàn tỷ thiên kiêu bên trong tranh đấu ra cao cấp nhất nhân vật. Là loạn cổ kỷ nguyên một cái kỷ nguyên tích lũy. Mà cái kia hơn 200 vị hài tử theo Vương Trường Sinh. Mỗi người đều có thể đủ tu ra một đạo tiên khí. Không phải bởi vì bọn họ thiên phú tài tình vượt qua loạn cổ sở hữu thiên kiêu. Mà là, mỗi một người bọn hắn đều nếm qua chân tiên. Chân tiên tiên khí tại trong cơ thể của bọn hắn lưu lại. Theo tu vi của bọn hắn cường đại, sẽ bị bọn hắn một chút xíu luyện hóa. Thẳng đến cuối cùng triệt để không hiện. Bắt được cái này một cái chân tướng về sau Vương Trường Sinh cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, chỉ là nhìn thật sâu liếc mắt ngồi cao trên 9 tầng. Trời Đường Huyền Minh. Nơi đó thật là tuyến ngoài cùng, thật sự có bất hủ giả, bọn hắn ăn bất hủ giả. Nghĩ tới chỗ này, Vương Trường Sinh trong lòng đã là sợ hãi, lại có hay không hạn hào hùng cùng hy vọng duỗi ra. Hắn chấn kinh với Nguyên Thủy Đế Thành cường đại, cho dù là tại tiên cổ thời kỳ, chân tiên vẫn là cao cư tại cửu thiên chi thượng, nhìn xuống tất cả mọi người. Được cung phụng tại miếu thờ bên trong, bị tất cả mọi người chiêu bái là thần minh giống nhau tồn tại. chưa đừng nói chi là bây giờ loạn cổ kỷ nguyên, cả phiến thiên địa đều không có xuất hiện một vị chân tiên. Chân tiên đối với tất cả mọi người đến nói đều là một cái cao không thể chạm tồn tại. Nhưng cái kia đám trẻ con lại thật nếm qua chân tiên huyết nhục. Đem cái kia vô thượng tồn tại xem như thường ngày ẩm thực. Ngẫm lại đều để người cảm thấy tâm đang run rẩy, nhưng cùng lúc trong lòng lại có hay không tận hưng phấn. Nếu là ta cũng có thể ăn vào chân tiên huyết nhục. Vương Trường Sinh trong lòng giống như có một mồi lửa đang thiêu đốt. Thiêu đến hắn ngồi đứng không vững, cơ hồ muốn lập tức vọt tới Nguyên Thủy Đế Thành bên trong đi. Hắn cẩn thận quan sát qua, cái kia hơn 200 vị hài đồng trong cơ thể đều có lưu lại tiên khí. Chỉ là trình độ khác biệt, niên kỷ càng lớn hài tử trong cơ thể tiên khí càng nhiều. Cái này để lộ ra một cái rất đáng sợ chân tướng. Nguyên Thủy Đế Thành giết qua chân tiên không ít, mỗi người đều tại dùng ăn chân tiên huyết nhục, nhưng đây cũng là một cái lấp đầy hy vọng tin tức. Tu vi của hắn vượt xa đám hài tử này, nếu là hắn có thể đi hướng Nguyên Thủy Đế Thành, tuyệt đối có hy vọng thu hoạch được rất nhiều chân tiên huyết nhục. Chỉ cần cho ta đủ nhiều chân tiên huyết nhục, để ta đối với chân tiên có cụ thể mà xâm nhập hiểu rõ, ta có nắm chắc phóng ra bước kế tiếp. Vương Trường Sinh nhìn xem cái kia nhóm băn khoăn không tiến, trong lòng khiếp đảm cường giả, đáy mắt chỗ sâu ẩn ẩn lộ ra một tia khinh thường. Cơ duyên to lớn bày ở trước mặt bọn hắn nhưng lại không biết chân quý. Vương Trường Sinh biết những nhân vật này vì sao sợ hãi. Bởi vì sợ chết, hắn đồng dạng sợ chết, hắn đồng dạng trong lòng có sợ hãi. Luận đối với chân tiên hiểu rõ, phiến thiên địa này ở giữa không có người so ra mà vượt lập trụ tại nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong. Nhất hắn, có lẽ Mạnh Thiên Chính có thể cùng hắn đánh đồng, nhưng toàn bộ cửu thiên thập địa cũng vẻn vẹn chỉ có như thế một người. Hắn thật sâu biết. Bước lên tiên lộ nhân vật có bao nhiêu a bất phàm. Cái kia đã là hai cái giống loài, cùng nhân đạo lĩnh vực hết thảy tồn tại cũng khác nhau. Nhưng hắn dám vượt qua trong lòng dũng khí, chỉ cần phía trước có thể lấy được cơ duyên đủ nhiều. Hắn liền dám liều bên trên đây hết thảy. Đám người tất cả đều trầm mặc, hết sức xấu hổ, không người nào dám với cùng đường huyền minh đối mặt. Bọn hắn nghe được biên hoang bảy vương cố sự, sẽ nhiệt huyết dâng lên, sẽ vô cùng bội phục cái kia bảy vị nhân vật vô địch. Nhưng nên có một cái thành là anh hùng cơ hội, bọn hắn lại không có mấy người nguyện ý lên đi. Bọn hắn còn có tốt đẹp thời gian, tốt đẹp thanh xuân, có vô tận hưởng thụ. Mỗi một vị lại tới đây cường giả đều là tinh thiêu tế tuyển. Có thể bị đường huyền minh rủ xuống đường nối màu vàng lựa chọn chúng. Đều có thể nói là một vực hào hùng. Tại 3.000 đạo châu, tại trong 9 ngày đều có thế lực khổng lồ. Bị vô số người tôn kính cùng sùng bái. Để bọn hắn quảng đi đây hết thảy. Đi hướng xa lạ đế quan bên trong thủ vệ. Trở thành một tên lính quen. Không có mấy người nguyện ý. Đương nhiên, bất cứ lúc nào. Đều có người có dũng khí. Ngũ hành sơn Tần Trường Sinh đối với cái kia hơn 200 vị hài đồng nói: ta nguyện tiến về đế đóng lại đi một chuyến. Chỉ là chẳng biết đế đóng lại có bao nhiêu chân tiên. Tần Trường Sinh một thân tiên giáp, quanh thân đều tràn ngập cường đại khí tức, câu động trên 9 tầng trời mặt trời tinh, rủ xuống vô tận thần huy. Xem xét liền cực kỳ cường đại, bề ngoài vô cùng tốt. Mà cổ xưa chiến thuyền phía trên, giờ khắc này, rất nhiều người cực điểm ảo não. Bọn hắn mới vừa rồi bị dị vực bất hủ giả dọa sợ. Đạo tâm đều đang rung động, hoàn toàn không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy. Nguyên Thủy Đế Quan vẫn luôn đứng vững, biên quan chưa từng có đối mặt qua dị vực bất hủ giả. Đây hết thảy đều cho thấy Nguyên Thủy Đế Thành mặc dù cực điểm suy yếu, nhưng y nguyên vô cùng mạnh mẽ, có đáng sợ nhân vật trấn áp hết thảy, có ít người nghĩ đến trước đó biểu hiện, nghĩ đến bọn hắn băn khoăn không tiến, cúi đầu không nói dáng vẻ, tất cả đều rơi ở trong mắt Đường Huyền Minh, không khỏi xấu hổ, cảm giác hết sức ảo não. Nguyên Thủy Đế Thành có thể đặt chân với Thiên Uyên bên trong, chắc hẳn có cực nhiều nhân vật cường đại, xa xa không ngừng một vị vương, lần này thật sự là mất mặt quá mức rồi. Đám hài tử này đều có thể sống được thật tốt, mặc dù quần áo phá lạn một chút, nhưng trên thân tối thiểu không có cái gì thương thế, liền cho thấy nơi đó mặc dù khuyết thiếu tương ứng sinh hoạt vật tư, nhưng hẳn không có 10 phần đáng sợ nguy hiểm. Nơi đó khẳng định không ngừng sống sót một vị tiên vương, nói không chừng còn có cái khác chân tiên. Hiện tại bọn hắn đối kháng cực kỳ gian nan. Chúng ta quá khứ chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, khẳng định sẽ có được bọn hắn cảm kích, thu hoạch vô số bảo vật, thậm chí có khả năng đạt được vô thượng tiên kinh. Những này dễ hiểu ý niệm cực nhanh trong đám người chuyển động. Nguyên bản thấp đầu lâu lại ngóc lên, một bộ dõng dạc dáng vẻ, giống như đều nguyện ý là cửu thiên thập địa chết trận xa trường. Dạng này dõng dạc tràng diện, để nguyên vốn có chút nản chí Đế Thành bọn nhỏ lập tức lại kích động. Bọn hắn ở nơi đó bảo vệ vô số năm, gian nan mà vừa thống khổ, mà nay cuối cùng có người nguyện ý chủ động đi thay thế chức trách của bọn hắn. Mỗi một người bọn hắn đều vui vẻ. Đối mặt Tần Trường Sinh vấn đề, một đám trẻ con nhìn một chút, một vị 13-14 tuổi hài tử chủ động chiến ra đến trả lời. Nói, không có chân tiên, Đế Thành bên trong không có chân tiên. Các vị tổ tiên đã sớm chết trận. A, một nhóm nhân vật cường đại hoài nghi nghe nhầm. Tần Trường Sinh sắc mặt đều ngưng trọng mấy phần. Vậy các ngươi làm sao đối kháng chân tiên? Các ngươi làm sao có thể thủ hộ xuống tới? Hoàn toàn dựa vào biên quan bên trong các ngươi vương sao? Vẫn là nói các ngươi có thượng cổ lưu lại hoàn chỉnh không thiếu sót tiên vương khí? Ngoặc kép, đám người lập tức xôi trào, mồm năm miệng mười hỏi đến bọn hắn vấn đề quan tâm nhất. Lập tức để vị kia bị đẩy ra trả lời vấn đề hài tử mê mang. Trong lúc nhất thời không biết trả lời trước ai vấn đề. Yên tĩnh, Mạnh Thiên Chính sắc mặt trầm xuống, cường đại khí tức trấn áp toàn trường, để sở hữu tạp nhạp nghị luận đều bị đè xuống. Hắn như cùng một con uy mãnh hùng sư, đảo mắt một vòng, không có bất kỳ người nào dám cùng khí tức của hắn chính diện giao phong. Mà Mạnh Thiên Chính quay đầu, đối mặt kia đến tự đế quan hài đồng, trên mặt thì lộ ra vẻ mặt ân cần, cùng vừa rồi bá đạo hoàn toàn khác biệt, ôn hòa mà hỏi, như vậy các ngươi làm sao đối kháng đến tự dị vực bất hủ giả đâu? Bằng vào tu vi của các ngươi, sợ là không đủ đi, đều dựa vào các ngươi vương sao? Đây đã là cực điểm ôn hòa đánh giá, ở đây cái kia đám trẻ con bên trong tu vi cao nhất cũng không cao hơn thần hỏa. Mặc dù tại bọn hắn cái tuổi này đã là kinh thế hãi tục, nhưng cùng chân tiên so ra còn kém quá nhiều, đều không có tư cách đứng tại chân tiên trước mặt. 13-14 tuổi thiếu niên chính là tâm cao khí ngạo thời điểm. Bị Mạnh Thiên Chính kiểu nói này, hắn ưỡn ngực tự hào mà nói, vương đã rất nhiều năm không có xuất thủ, bất hủ giả đều là từ các gia gia cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng. Chung quanh một đám người, trên mặt đều lộ ra sắc mặt khác thường, thiếu niên lại toàn vẹn chẳng hay, y nguyên kiêu ngạo mà nói, ta liền tự mình đối kháng qua bất hủ giả, mượn nhờ bên trong thành pháp trận phát ra hủy diệt, ách, công kích có thể đem bọn hắn chém giết, chỉ là, nói đến đây, trên mặt hắn lại có chút ảm đạm, lại y nguyên kiên định nói tiếp. Chỉ là bất hủ giả thật rất lợi hại, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ phản kích, công kích kia sẽ xuyên thấu qua tường thành, chém tới bên trong thành, gia gia gãy tay, Thạch gia gia con mắt mù, còn có hai vị gia gia chết mất. Thanh âm của hắn non nớt, cũng không ngẩng cao, mang theo điểm điểm bi thương. Chung quanh hài tử cảm xúc đều một mảnh sa sút, nhưng nghe đến đối thoại chúng nhiều cường giả lại cảm thấy trong lòng rét run. Bọn hắn đã triệt để biết Nguyên Thủy Đế Thành tình huống. Nơi đó thật đã chống đỡ không nổi đi, lúc nào cũng có thể sẽ băng diệt. Liền tiểu hài tử đều cần tự mình tham gia chiến đấu. Mà mỗi một lần đối kháng bất hủ giả, đều có người chết đi, không có người bổ sung. Tiếp tục như thế căn bản không có thuốc nào cứu được. Tất cả mọi người đều sẽ chết ở nơi đó. Mà bọn hắn vị kia vương tại như thế nguy cơ tình huống dưới đều không có xuất thủ. Đoán chừng thật là bị thương nặng, khả năng đều không có cơ hội xuất thủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN